Tinh giới, chương 845, Phó thế giới, góc truyện audio.com. Thời gian chậm rãi đi qua, làm ngoại giới 10 ngày thời gian đi qua thời điểm, Lâm Thiên mở mắt tại đây tầng thứ 5, hắn căn bản kiên trì không được một tháng thời gian, 10 ngày cũng đã là cực hạn, hắn hiện tại, thân thể đã muốn là phi thường bị bại. Lâm Thiên có một loại cảm giác, chỉ cần hắn còn tại này tầng thứ 5 nghỉ ngơi 10 phút, thân thể nhất định hội bởi vì không chịu nổi mà hoàn toàn hỏng mất. Gian nan chi chống ra phòng, Lâm Thiên đi bước một theo tầng thứ 5 đi rồi xuống dưới, làm ly khai tầng thứ 5 sau, Lâm Thiên cảm giác toàn thân buông lỏng, tuy rằng tầng thứ 4 cũng là có 1.200 năm lần thời gian gia tốc nhưng là tương đối cho tầng thứ 5 6.250 lần thời gian gia tốc mà nói hay là muốn nhược rất nhiều. Mẹ nó, 6.000 nhiều lần thời gian gia tốc thật đúng là khủng bố a, bất quá cũng là giá trị. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn tuy rằng chính là đợi ngoại giới 10 ngày thời gian, nhưng là ở tầng thứ 5 chung, nhưng là trôi qua 62.500 ngày, gần 200 năm thời gian. Không có ở thứ 4 nhiều dừng lại, Lâm Thiên tiếp tục hướng lên trên, thẳng đến rời khỏi thời không tháp. Ra thời không tháp Lâm Thiên tự nhiên trước tiên đi ra được Thạch Huyên Hiên các nàng tu luyện địa phương, mới lâu như vậy một chút thời gian, Thạch Huyên Hiên các nàng cũng không có quá lớn tiến triển, chiếu như vậy đi xuống, phỏng chừng là cần trăm năm sau thời gian tài năng thu phục. Tuy rằng tiến triển không lớn, bất quá Thạch Huyên Hiên các nàng đều thực thuận lợi cũng không có gặp được cái gì phiền toái, Lâm Thiên cũng an tâm, chuyện này kỳ thật là có vẻ đơn giản, chỉ cần bất loạn đến, trên cơ bản là sẽ không gặp được nguy hiểm, mà Thạch Huyên Hiên các nàng, khẳng định là sẽ không tại đây dạng sự tình mặt trên tùy tiện sàng bày. Linh Lạc cũng đến tiêu giao giới, rõ ràng, này trong thế giới nhân, toàn bộ đều chuyển tới tiêu giao giới chung đến đây đi, này thế giới cũng hủy diệt quên đi. Lâm Thiên trong lòng âm thầm lo lắng, này đó thế giới, chính là Hồng Hồng làm cho một ít ngụy thế giới, là cũng không có thế giới châu sinh ra. Lo lắng một hồi, Lâm Thiên vẫn là quyết định liền làm như vậy, này thế giới, cũng quả thật là không có tồn tại tất yếu. Lâm Thiên ý niệm vừa động, đồng thời cống thông tiêu giao giới còn có tinh giới nội một thế giới. Uống, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, tinh giới trong vòng thế giới kia bên trong vô số mọi người là cảm giác trước mắt nhất hắc tái mở to mắt khi, lại hiện tự mình đã muốn không phải ở nguyên lai địa phương. Đem một thế giới bên trong nhân toàn bộ di đi ra còn không có thể thương đến bọn họ chính là lấy Lâm Thiên khả năng, cũng là cảm giác được có một chút điểm mệt, bất quá Lâm Thiên cũng không có dừng lại, lập tức liền di nổi lên cái thứ hai thế giới, một cái, hai cái, ba cái. Làm tới đệ 30 cái thời gian, Lâm Thiên cảm giác tự mình linh hồn lực tiêu hao nhiều lắm. Xem ra còn phải vài lần tài năng thu phục, Lâm Thiên hít sâu một hơi thầm nghĩ trong lòng. Lâm Thiên tạm thời dừng tiếp tục di động này thế giới trung nhân, ý niệm vừa động chú ý khởi di vào những người đó đến, này thế giới, một đám đều là tu chân thế giới, tuy rằng tới xa lạ địa phương, nhưng là những người đó nhận năng lực hiển nhiên tương đương cường hãn, theo ban đầu một chút khủng hoảng sau, rất nhanh một đám đều là khôi phục bình tĩnh. Cảm nhận được so với bọn họ phía trước sở đãi. Góc truyện audio.com, thế giới nồng hậu nhiều lắm thiên địa linh khí, bọn họ thậm chí còn rất nhiều đều là hoan hô lên. Các người tới một cái tân thế giới, này tân thế giới hơn rộng lớn, tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến, tại đây tân thế giới chung, các người nếu có năng lực có thể so với ở các người nguyên lai thế giới cường nhiều lắm, nhưng là nếu không có năng lực chờ đợi các người chính là đào thải. Lâm Thiên thản nhiên thanh âm vang lên ở tại này tân tiến vào tiêu giao giới nhân trong óc bên trong. Lâm Thiên nói xong lời này, sẽ không xen vào nữa những người đó, ngay tại Thạch Huyên Hiên các nàng bên người nhìn Thạch Huyên Hiên các nàng đồng thời bay nhanh khôi phục, hắn là dung hợp sinh mệnh thánh nguyên đối với thân thể có cực kỳ cường đại khôi phục tác dụng, tuy rằng mà nói tựa hồ đối bởi vì thời gian pháp tắc mà tạo thành thân thể mỏi mệt cũng không có quá lớn khôi phục tác dụng, nhưng là luôn có chút khôi phục tác dụng cho nên Lâm Thiên thân thể khôi phục độ vẫn là tương đương mau. Thân thể khôi phục đồng thời, Lâm Thiên tu luyện nổi lên sinh mệnh pháp tắc, nếu hắn sinh mệnh pháp tắc nhưng là so với phía trước cường nhiều lắm, mà hắn sinh mệnh pháp tắc biến cường, làm cho hắn linh hồn lực khôi phục độ nhưng là nhanh hơn rất nhiều, này độ bình thường nhìn không ra cái gì tác dụng, nhưng là đợi cho chiến đấu thời khắc tác dụng có thể to lắm, tưởng tượng một chút, hai người linh hồn đồng dạng cường đại tình huống hạ, một người linh hồn lực khôi phục độ là một người khác gấp hai, lúc này hai người lẫn nhau sử dụng giống nhau pháp tắc công kích sẽ là cái gì hậu quả, rồi ngã xuống tuyệt đối là kia linh hồn lực khôi phục chậm nhân, bởi vì ở hắn còn có linh hồn lực tình huống hạ, đối thủ sẽ linh hồn lực tiêu hao hết. Đã không có linh hồn lực cũng chẳng khác nào súng lục đã không có viên đạn, người pháp tắc lĩnh ngộ tái nhiêu có cái mau dùng, căn bản là sử dụng không được. Lúc ấy gian trôi qua 3 ngày thời gian, Lâm Thiên thân thể còn có linh hồn lực đều là khôi phục lại đây. hồi phục tới được Lâm Thiên, lại một lần nữa rời đi nổi lên tinh giới nội kia một đám ngụy thế giới nội nhân, bọn họ đều muốn sẽ ở tiêu giao giới có tân cuộc sống, về phần đến lúc đó có thể hay không tốt lắm sinh tồn đi xuống, điểm này Lâm Thiên sẽ không quản, cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải, như vậy quy tắc vô luận là ở thần giới vẫn là ở Lâm Thiên thế giới chung đều là tồn tại. Tuy rằng nói tựa hồ có điểm vô tình, nhưng là sự thật chính là như vậy, người không cố gắng không hơn tiến, sẽ bị thế giới sở đào thải. Sự thật thế giới, vĩnh viễn bất đồng tình kẻ yếu, đương nhiên, thế giới này tượng, vẫn là có người đồng tình kẻ yếu chính là kia nhất thời đồng tình, có thể đổi lấy trọn đời bình an. Nhân, nhất định chỉ có thể dựa vào tự mình. Tương lai là cần tự mình sáng tạo chờ đợi người khác hoặc là xã hội giúp nhân, thường thường kết quả là không chờ một hồi. Nguồn, làm đem 30% nhiều thế giới nội nhân lại một lần nữa rời đi sau, Lâm Thiên linh hồn lực lại một lần nữa tiêu hao, lại là 3 ngày khôi phục sau, Lâm Thiên hít sâu một hơi, tiếp tục bắt đầu công tác đứng lên. Này ma huyễn thế giới nội nhân khả làm sao bây giờ? Tới cuối cùng, Lâm Thiên nói thầm nói, tu chân nhân đâu có tiêu giao giới cũng là một tu chân thế giới, ở trong này, này tu chân nhân giống nhau có thể tu luyện, nhưng là ma huyễn thế giới những người đó, bọn họ ma. Góc truyện audio.com Pháp cái gì, ở tu chân thế giới nội tuy rằng cũng là có thể sử dụng đi ra, nhưng là uy lực không khỏi muốn đánh vài cái chiết khấu, ma huyễn thế giới nhân thực lực vốn là so với tu chân thế giới bởi vì nhược nếu là tái nhược một chút, bọn họ rất khó ở tu chân giới hỗn đi xuống. Chính là này pháp thánh cái gì, thực lực ở tiêu giao giới chung, cũng bất quá tương đương với kim đan kỳ thực lực như vậy một chút thực lực ở tu chân giới nội nhưng là không tốt hỗn. Pháp thánh cấp khác cường giả đều như vậy, liền lại càng không dùng nói này pháp thánh cấp lấy hạ người, bọn họ kia một chút thực lực ở tiêu giao giới nội trên cơ bản chính là phàm nhân trình độ. Cho bọn hắn 100 năm thời gian thích ứng, nếu còn không có thể thích ứng lại đây, như vậy nhất định là đào thải vận mệnh. Lâm Thiên ý niệm vừa động tiêu giao giới chung một khối địa phương nhất thời cùng này khác địa phương ngăn cách lên, tiếp theo, vô số người xuất hiện ở tại kia một khối địa phương trong vòng. Những người này không cần phải nói, chính là ma huyễn thế giới người. Cùng tu chân thế giới nhân bất đồng, này đó ma huyễn thế giới nhân tới tân hoàn cảnh, một đám kinh hoàng không thôi. Điểm này kỳ thật là có thể lý giải tu chân giới những người đó, mặc dù cách mở nguyên lai thế giới, nhưng là cũng là theo một phương trong nước tới một khác phương trong nước, hơn nữa là tới một phương càng thích hợp bọn họ sinh tồn trong nước này tự nhiên sẽ không rất cảm giác kinh hoàng, nhưng là ma huyễn thế giới nhân, lại giống nhau là từ trong nước mặn tới nước ngọt tuy rằng đều là thủy, nhưng là phương diện này khác nhau, lại làm cho bọn họ một đám đều là không thể bảo trì bình tĩnh. Các người nghe tốt lắm, các người vốn thế giới, là một ma huyễn thế giới, kia chính là một nho nhỏ thế giới, mà các người hiện tại chỗ, là một người tên là tiêu giao giới thế giới, này diện tích là các người kia ma huyễn thế giới vạn vạn ước lần, này một vị diện cường giả, một cái đầu sinh ra, là có thể làm cho bọn họ cho bụi yên diệt, các người có thể làm chính là chạy nhanh làm cho tự mình trở thành cường giả. Các ngươi nguyên lai thế giới ma pháp đấu khí cái gì, tại đây vị diện đồng dạng có thể sử dụng, nhưng là uy lực quá thấp ta sẽ truyền thụ một ít công pháp cho các ngươi, có thể hay không trở thành cường giả, liền gặp các ngươi đều tự thiên phú còn có cố gắng. Các ngươi chỗ này một mảnh khu vực là cùng ngoại giới cách ly mở, mà ở giao giới địa phương, có một tầng kết giới chung, theo các ngươi chỗ phương diện này có thể ra bên ngoài giới mà đi, nhưng là theo ngoại giới 100 năm trong vòng không thể đến các ngươi vị trí địa phương, 100 năm ở ngoài, kết giới biến mất, sinh từ tự phụ. Lâm Thiên trong lời nói nhất hoàn, vô số mọi người là thay đổi sắc mặt. Oanh, một tiếng thanh nổ thanh truyền vào những người đó trong tay, 10 khối thật lớn như núi bình thường tấm bia đá đứng ở kia phiến ma huyễn thế giới nhân chỗ khu vực kia tấm bia đá mặt trên, mỗi một khối đều ghi lại sổ 10 loại tu chân công pháp, này đó tu luyện công pháp đều coi như là không sai công pháp, ít nhất tu luyện đến đại thừa kỳ là không có vấn đề, này coi như là đối này đó ma huyễn thế giới nhân một chút đặc thù chiếu cố, này đó công pháp nếu ở tiêu giao giới nội cũng không phải tốt như vậy được đến, này đại môn đại phái công pháp cũng sẽ không dễ dàng ngoại truyền. Tấm bia đá thượng công pháp, mỗi người có thể trong. Góc truyện audio.com, khi học tập một loại, nhiều học vô ích nhớ lấy. Lâm Thiên nói xong này một câu, hắn sẽ không xen vào nữa những người đó, an bài đến này từng bước, nếu bọn họ còn không có thể thông qua học tập mà cố gắng chữ hàng đi xuống, kia đến lúc đó nếu đã chết cũng chẳng trách hắn Lâm Thiên, chỉ có thể oán tự mình. Thời gian một ngày đi qua, Lâm Thiên tu luyện một trận lại khôi phục một ít thiên, tại đây dạng tu luyện giữa, hắn thời gian pháp tắc còn có tử vong pháp tắc sinh mệnh pháp tắc cùng với linh hồn pháp tắc tiến bộ đều là phi thường đại, đáng tiếc là, hồng vong này hiểu được bên trong, cũng không bao hàm thánh nhân thế giới một ít tình huống, làm cho Lâm Thiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Theo thời gian đi qua, Chu Dao các nàng càng ngày càng nhiều linh hồn dung nhập kia thế giới châu bên trong, các nàng trên người khí thế chậm rãi trở nên nhỏ yếu lên, nhưng là các nàng cầm trong tay thế giới châu, còn lại là trở nên càng ngày càng sáng đứng lên, nhưng lại tán khí thế cường đại, kia khí thế, cho dù là thần tôn cấp cao thủ cũng là lực không hề như, bất quá kia khí thế đối Thạch Huyên Hiên các nàng, cũng không có gì thương tổn. Như vậy hình thành thế giới không biết có bao nhiêu đại a. Lại một lần theo thời không tháp chung đi ra, Lâm Thiên tới Thạch Huyên Hiên các nàng chỗ địa phương phụ cận kia khổng lồ khí thế, đối hắn cũng là không có gì tác dụng, không nói hắn thân mình cũng là thần tôn cấp cao thủ, hắn cũng không có như vậy cao thực lực, ở hắn địa bàn thượng này khí thế cũng đừng muốn thương tổn hắn. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm. Rất nhanh, trăm năm thời gian liền trôi qua, lúc này, Lâm Thiên bọn họ hạ giới đã muốn là đạt tới 800 năm, mà Thạch Huyên Hiên các nàng, cùng thế giới châu dung hợp có thể nói cũng là tiến nhập cuối cùng thời điểm. Lâm Thiên lúc này, vẫn không nhúc nhích đứng ở Chu Dao các nàng phụ cận, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, sợ ra một chút ngoài ý muốn. Đột nhiên, Linh Anh trước người thế giới châu đại lượng, nháy mắt trở nên đường kính đạt tới 3 thước đem Linh Anh toàn bộ bao phủ ở tại trong đó. Linh Anh bị kia thành lớn thế giới châu bao phủ ở tại trong đó, sau Chu Dao, Thạch Huyên Hiên, Dương Thi, Dương Tuyết, Mộ Dung Tuyết, một người tiếp một người bị tự mình cầm thế giới châu thành lớn bao phủ ở tại trong đó. Linh hồn phù hợp thân thể cải tạo, phó thế giới lập tức sẽ xuất hiện. Lâm Thiên hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, tới lúc này, tái xuất hiện nguy hiểm khả năng tính có thể nói là đã không có, này kia thế giới châu đem các nàng bao vây lại, là ở tiến hành thân thể phương diện một ít cải tạo sau, các nàng dung mạo khả năng sẽ không như thế nào biến hóa, nhưng là thân thể cường độ các phương diện nhất định sẽ có một cái đại đề cao, hơn nữa cảm giác a cái gì, đồng dạng phải nhận được đề cao. Thời gian một ngày đi qua, làm ngày thứ 10 đến thời điểm kia bao vây lấy Linh Anh thế giới châu nháy mắt thu nhỏ lại đến một cái tiểu quang điểm xuất hiện ở tại Linh Anh cái trán phía trước, tiếp theo kia tiểu quang điểm trong nháy mắt thời gian sẽ không vào Linh Anh trong óc bên trong. Một trận không gian dao động truyền đến, Lâm Thiên tinh tường cảm giác ra đến, một cái phụ thuộc cho Tiêu Dao giới pho thế giới đi ra. Làm Tiêu Dao giới giới chủ, Lâm Thiên có thể nhìn đến kia tiểu thế giới nay còn chỉ địa cầu bàn lớn nhỏ, nhưng là lại lấy cấp mau độ. Góc truyện audio.com, hướng về bốn phía khuếch tán, năng lượng tựa hồ cũng không đủ để mở rộng ra một cái khá lớn thế giới a. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, ý niệm vừa động, Tiêu Dao giới hấp thu hỗn độn linh khí 6 phần chi nhất lưu vào kia tân hình thành tiểu thế giới bên trong, chiếm được đến từ chính chủ thế giới Tiêu Dao giới cuồn cuộn không ngừng mà duy trì kia tiểu thế giới nhanh chóng mà trưởng thành. Lúc này, bao phủ Chu Dao thế giới châu cũng là biến thành quang điểm nhập vào của nàng trong óc bên trong, đồng dạng không gian dao động truyền ra cái thứ hai phụ thuộc cho Tiêu Dao giới tiểu thế giới xuất hiện. Thứ hai cổ đồng dạng lớn nhỏ hỗn độn linh khí lưu chảy vào Chu Dao phó thế giới trong vòng. Ở Chu Dao sau, Mộ Dung Tuyết, Thạch Huyên Hiên, Dương Tuyết, Dương Thi, một đám có được tự mình tiểu thế giới, Lâm Thiên đem Tiêu Dao giới hấp thu hỗn độn linh khí lại chia làm bốn cổ chảy vào các nàng thế giới bên trong. Cách chương.